Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện. Hôm nay thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 27. Hôm qua thì mình bận, mình không lên sóng được. Thực ra cũng là đang bị ốm nên họng nó cũng hơi đau. Và đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like ở bộ truyện mới này. Chúng ta hãy giúp Phong bằng những comment tương tác cũng như là chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và để donate cho Tiến Phong có thêm chi phí để mua tác quyền bản dịch của bộ truyện này thì các bạn có thể donate theo các hình thức hiện tại đang chạy ở trên màn hình cũng như là mô tả video nhé. Và Tiến Phong xin cảm ơn một bạn đã donate cho Tiến Phong 100.000 ủng hộ Xích Tâm Tuần Thiên, tài khoản Techcombank đuôi 016, mình không biết tên, cảm ơn bạn. Và bây giờ thì mời các bạn đến với diễn biến tập số 27 Xích Tâm Tuần Thiên. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Họng mình không được tốt nên có gì anh em hết sức thông cảm nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 27. Đêm nay ngươi chỉ ở nhà ngủ, không đi đâu cả. Ngươi quyết định đêm mai đi canh chừng Phương Hạc Linh, quan sát xem hắn có gì khác thường không. Khương Vọng cảm thấy mình đang ngâm mình trong làn nước ấm áp, mặt nước phủ kín cánh hoa màu trắng. Giọng nói dịu dàng như bay đến từ chân trời, hắn rất dễ chịu, muốn vĩnh viễn nằm ngủ luôn. Trong cái thế giới ấm áp vô hạn này, hắn đặt xuống tất cả phòng bị, tất cả trách nhiệm, hoang mang, đặt tất thảy những thứ khiến cho hắn bất an xuống. Ta nên nghe thấy thanh âm này, hắn nghĩ. Ngay vào lúc mọi thứ sắp kết thúc, trên mặt nước vô biên có một nụ hoa sen được bao giữa cánh hoa nhô lên. Nó càng lúc càng cao, cho đến lúc song với tầm mắt của Khương Vọng. Hoa sen nở ra, ở chính giữa là một cây nến đen. Phật một tiếng, ngọn lửa màu đen trong nháy mắt cháy lên, ngay lập tức cả biển cánh hoa đều bốc cháy. Sóng lửa vô biên quấn sạch hết thảy. Khương Vọng tỉnh lại. Hắn phát hiện mình đã nằm ở trong nhà hẻm Phi Mã, đồng thời cũng cảm nhận được hơi thở đều đặn của Khương An An. Hắn ý thức được, ký ức phong ấn đã hoàn thành, mình đã được Bạch Điên đưa về chỗ ở. Nhưng mà hắn vẫn nhớ rõ tất cả, hắn chưa quên gì hết. Không, không chỉ là không quên chuyện xảy ra ở Ngưu Đầu Sơn, mà trong đầu còn thêm một vài ký ức nữa. Đó là một bí thuật, Bạch Cốt Độn Pháp. Nguyên lý là lấy tuổi thọ, lấy lòng thế giới ủ mình, tạm thời nhận được năng lực đi xuyên giữa hai giới âm dương. Cũng giống với tình huống thu hoạch được nhục sinh hồn hồi hồn thuật trước kia, cây nến đèn trong Thông Thiên Cung cũng đã ngắn đi một đoạn rất rõ rệt. Ta là Bạch Cốt Đạo Tử sao? Ta là Bạch Cốt Đạo Tử sao? Khương Vọng nhìn hai cánh tay của mình, hơi sững sờ. Nhưng mà độn thuật tà dị vừa thu hoạch được đã một lần nữa chứng minh lời của Bạch Điên. Trí nhớ của ta không bị phong ấn. Căn cứ theo suy đoán của Bạch Điên, có phải có nghĩa là ta bắt đầu thức tỉnh rồi không? Phương Hạc Linh chắc chắn là đã cấu kết với Bạch Cốt Đạo. Đại khái là Bạch Cốt Đạo còn có âm mưu gì đó với Thành Phong Lâm. Có lẽ là để trả thù đợt giết chóc của Ngụy Khứ Tật trước đó. Có lẽ có mưu đồ khác. Nhưng mà cho dù bây giờ ta đi nói rõ chuyện này với các quan lại cũng rất khó, có tác dụng gì? Bạch Liên đã nói rồi, đêm nay bọn hắn sẽ rời đi, cùng lắm chỉ bắt được Minh Phương Hạc Linh mà thôi. Hơn nữa nếu bọn họ biết ta là Bạch Cốt Đạo Tử, chắc chắn ta sẽ phải chết. Khương Vọng thử trấn an bản thân. Tình hình hiện tại là đạo viện và tập hình ti đều không nghi ngờ ta. Bạch Liên tưởng là ký ức của ta đã bị phong bế, rất yên tâm về ta. Nhưng mà ta thì không hề mất đi ký ức, cho nên lựa chọn tốt nhất bây giờ là phải lôi kéo đám lão đại Tiểu Ngũ cùng đưa Anna đi trốn. Đợi khi mọi chuyện ở bên Thành Phong Lâm kết thúc hết, xem tình hình rồi mới quyết định có về hay không. Không, nếu lão đại biết được chân tướng, nhất định là không chịu đi. Tiểu Ngũ hẳn là không có vấn đề gì. An An có nỡ xa quê hương không? Có chịu được cuộc sống lang bạc cục khổ không? Thành vực Phong Lâm, Trấn Phượng Khê, Trấn Tiểu Lâm. Đạo tâm tĩnh lặng của Khương Vọng trước đến nay đã hoàn toàn rối loạn, càng nghĩ càng phiền, càng nghĩ càng loạn. Hắn quyết định nằm vật xuống, chìm vào trong thái hư huyễn cảnh. Luận kiếm đài bát phẩm đã mở. Độc Cô Vô Địch hiện tại vẫn chưa vào được 100 người đầu tiên ở Chu Thiên Cảnh, nên không hiện lên trên bảng xếp hạng. Đang ghép với Chu Thiên Cảnh, ghép đôi thành công. Chiến bại, chiến bại, chiến bại. Sau khi thua liền 3 trận, Khương Vọng mới hơi tỉnh táo lại. Chiến đấu là một việc buộc phải hết sức chăm chú. Ở trong sự chuyên chú này có thể coi nhẹ những thứ khác, tạm thời vứt bỏ những phiền não kia. Nhưng mà khi tất cả kết thúc thì đối mặt vẫn là đối mặt. Một lần khởi động luận kiếm đài bắt phẩm phải tốn 20 điểm, chiến bại sẽ thua mất 20 điểm nữa. Khương Vọng nhìn thấy mình chỉ còn lại 2680 điểm công, nhìn sững một hồi định rời đi. Phạch một tiếng, một con hạc giấy mập mạp vỗ cánh bay tới, dĩ nhiên là thư của Chân Vô Địch. Độc Cô huynh đệ, ta đã viên mãn, chính thức bước vào Chu Thiên Cảnh rồi, sắp viên mãn Đại Chu Thiên rồi, sao luyện tay một chút chưa? Tu sĩ bối cảnh thâm hậu như là Chân Vô Địch, lòng vòng ở trước du mạch cảnh đương nhiên không phải là không đủ tích lũy, mà là đang chờ đợi cấu tạo Chu Thiên hoàn mỹ nhất thuộc về anh ta. Nhưng mà gia tộc đó thường thường luôn có cao nhân, chuyên dựa vào kinh nghiệm họ tích lũy được, luôn quan sát để định ra lộ tuyến tiến dài thích hợp cho hắn. Cho nên tiểu Chu Thiên quán ta vừa viên mãn liền nói lại Đại Chu Thiên cũng sắp viên mãn luôn. Tất cả đều không phải là khoác lác, bởi vì con đường quán ta đã đạt được trải sẵn rồi, hơn nữa còn là con đường bằng phẳng lên tới tận trời. Khương Vọng vốn không định hồi âm, hắn không có tâm tư để đánh tiếp trận nữa, nhưng mà lại nghĩ hắn lựa chọn tốn 10 điểm công tiến vào không gian tinh hà, vẫn là một đình đài ở trong tinh hà. Khương Vọng vừa tới, bóng dáng mập mạp của Chân Vô Địch lại xuất hiện ở đối diện. Sao vậy? Hiếm có lần chủ động tìm ta nói chuyện phiếm, lại còn xa xỉ đến vậy sao? Chân Vô Địch đánh giá xung quanh một trận, tặc lưỡi kinh ngạc. Giờ hai người đã rất thân với nhau, đương nhiên chủ yếu là dựa vào bản tính đắm lời của Chân Vô Địch, không có việc gì cũng gửi hạc giấy tới vui vẻ trò chuyện với Khương Vọng. Khương Vọng chỉ cần trả lời thư một lần thôi thì sẽ có 20 thư gửi đến không thể cản được. Hắn ta là người quen duy nhất của Khương Vọng trong Thái Hư Huyễn Cảnh, hoặc có thể tính là bằng hữu. Bởi vì ở nơi như Thái Hư Huyễn Cảnh, Khương Vọng chưa từng để lộ thân phận thực sự của mình. Trên thực tế hắn nghi ngờ mình có nói Chân Vô Địch cũng không biết Thành Phong Lâm ở đâu. Bởi vì ở nơi này nên Khương Vọng không cần căng thẳng. Hắn cân nhắc, tìm từ, hỏi: Huynh có biết Bạch Cốt Tôn Thần không? Hả? Thần cái gì? Đó là... đại khái là thần chỉ của tín ngưỡng, giáo phái tên là Bạch Cốt Đạo. Linh tinh cái gì thế? Chân Vô Địch lắc đầu khinh thường nói. Tà giáo à? À, có lẽ vậy. Ta nói huynh biết, Độc Cô huynh đệ, đừng dính vào mấy cái tà giáo linh tà linh tinh kia. Tu hành phát triển đến bây giờ, mấy bàng môn tà đạo kia sở dĩ là bàng môn tà đạo cũng là bởi vì bọn chúng đã bị thứ gì đó đào thải. Các bang phái chính thống đều như vậy, học cái gì không học được chứ? Chân Vô Địch nghiêm túc khuyên nhủ: Nếu như huynh gặp phải chuyện gì, muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, vậy chi bằng tham gia Thiên Phủ Bí Cảnh đi. Ta có 2 danh ngạch đồng đội đang cần tìm người đây, thế nào, có muốn thử không? Mặc dù nguy hiểm nhất định, nhưng mà dù sao cũng đáng tin cậy hơn tà thần. Chuyện có thể được Chân Vô Địch nhắc đến một cách nghiêm túc như vậy chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Cái gọi là danh ngạch Thiên Phủ Bí Cảnh kia chắc chắn cũng là rất quý giá. Sở dĩ hắn ta không giải thích cụ thể chắc là vì bản thân Thiên Phủ Bí Cảnh rất nổi tiếng. Hắn ta tưởng Khương Vọng biết. Tên mập này mặc dù hơi sốc nổi một chút, lắm lời một chút, nhưng mà nhân phẩm không xấu. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho Khương Vọng vẫn giữ liên lạc với hắn ta. Nhưng mà bây giờ Khương Vọng thực sự không thể phân tâm nghĩ chuyện gì khác. Lần sau bàn tiếp. Hắn miễn cưỡng cười cười: Ta còn có việc, đi trước nhé. Không đợi Chân Vô Địch giữ lại, hắn liền ra khỏi Thái Hư Huyễn Cảnh. Đôi khi Khương Vọng cảm thấy Thái Hư Huyễn Cảnh giống như là một giấc mộng vậy. Sau khi tỉnh mộng, hoặc là tất cả không có gì, hoặc là hắn sẽ phải như những tên ăn mày ở Hoàn Trần quán kia, chôn dưới đất vàng cả rồi, hoặc là hắn sẽ bị chìm trong dòng sông nhỏ trấn Phượng Khê không ai cứu được. Rốt cuộc tu hành là vì cái gì? Vì được sống lâu hơn, hay là vì để sống được có ý nghĩa hơn? Trong phòng rất yên tĩnh, có thể nghe được tiếng hít thở đều đều, nhẹ nhàng của Khương An An. Âm thanh này khiến cho hắn ta an tâm. Khương Vọng biết, trước khi trời sáng, mình nhất định phải đưa ra quyết định. Đây là một vùng đất rộng rãi, mặt đất rõ ràng đã được con người chỉnh sửa nên bố cục riêng. Nham thạch đỏ như lửa thuận theo khe hở chậm rãi chảy xuôi ngăn cách mặt đất, tạo nên một trận đồ to lớn phức tạp. Nhị trưởng lão trừng cặp mắt chỉ có lòng trắng, người ngồi trên đất âm thầm nói: tối qua trên Ngưu Đầu Sơn hình như là không có một người sống. Bạch Cốt Sứ Giả đứng bên cạnh nghe thế chỉ khẽ nói: thì sao chứ, ngoài manh mối sai lầm và cạm bẫy chết người, ở bên Ngưu Đầu Sơn đã chả còn gì khác. Tiểu tử Phương gia kia, người cứ để hắn trở về như vậy à? Không sao chứ, người thực sự cho rằng Đồng A sẽ che chở cho hắn sao? Nếu Đồng A không che chở hắn, ngoài chết một phương hạc linh ra, chúng ta cũng chẳng tổn thất gì cả. Nếu Đồng A che chở hắn, chúng ta có thể được thấy đạo viện và tập hình ti xích mích, cớ sao để không làm? Nhị trưởng lão lại cười quái dị hai tiếng, vỗ vỗ bên cạnh: tới ngồi cùng lão phu một chút đi. Dưới chân là nham thạch, sức mạnh thiêu đốt kinh khủng ẩn chứa bên trong chậm rãi phun trào. Ta đứng quen rồi, Bạch Cốt Sứ Giả nói. Thanh niên bây giờ ai nấy đều có đầu óc cả, nhìn các ngươi, ta thấy mình đã già thật rồi. Ngài trời sinh đã có u minh nhãn, sinh ra đã là có thể kết nối âm dương, đương nhiên không hiểu nổi nỗi cực khổ của những người bình thường như chúng ta. Khuôn mặt của Bạch Cốt Sứ Giả vẫn luôn giấu ở dưới mặt nạ. Thiên phú không đủ thì chỉ có thể động não nhiều hơn mà thôi. Nhị trưởng lão cười ha hả ngẩng đầu nhìn hắn ta: Sứ Giả, người ta cũng cảm thấy lão phù tự đại ngu xuẩn sao? Bạch Cốt Sứ Giả vô tình hay cố ý né tránh đối mặt, nhẹ giọng đáp lại: dĩ nhiên ngài không phải là một kẻ tự đại ngu xuẩn, nhưng hẳn ngài phải rõ, ta cũng không phải. Thái độ của ngươi và thánh nữ thực sự chẳng khác gì nhau. Thật sao? Đó là vinh hạnh của ta. Đợi đạo tử thức tỉnh, nàng ta sẽ trở thành thánh hậu. Giờ các người ngang hàng cùng lứa, đến lúc đó chỉ có thể mãi mãi thấp hơn nàng ta một cái đầu. Chẳng lẽ ngươi cam tâm sao? Không có gì là cam tâm hay không cả. Bạch Cốt Sứ Giả nhẹ nhàng cười một tiếng: đều nỗ lực vì bổn giáo, sao phải chia cao quý thấp hèn chứ? Nói xong câu này, hắn ta liền quay người rời đi. Những gì nên nói đều đã nói cả rồi, ở lại nơi này cũng không phải đề phòng cặp mắt kia. Ở lại nơi này cũng phải đề phòng cặp mắt kia cũng không phải là trải nghiệm gì hay ho. Đợi Bạch Cốt Sứ Giả đi xa, nhị trưởng lão đột nhiên hai tay ra, giống như đang ôm ấp gì đó. Ai có thể ngờ Cửu Sát Huyền Âm trận đã để lại âm sát thuần túy như vậy. Tả Quang Liệt chết thật là có ý nghĩa, đúng là ý chí của tôn thần. Nham thạch trong kẽ đất đột nhiên chảy ngược lại, ngay dưới chân của lão ta miễn cưỡng tụ thành một cái đầu lâu. Thế nào, Lục Diễm? Đầu lâu nham thạch nói, giọng khàn khàn: ai mới là kẻ ngu xuẩn tự đại? Đương nhiên là ngươi. Khiêu khích Diệp Lăng Tiêu, chẳng lẽ còn chưa đủ tự đại sao? Nhị trưởng lão tên thật Lục Diễm cúi đầu xuống, đưa mình nhãn nhìn về phía kẽ đất. Kế hoạch đã đến bước này rồi, đừng có để xảy ra sơ suất. Đầu lâu lập tức tan đi, Nham thạch tiếp tục chảy chậm chậm, dường như tất thảy mọi thứ chưa từng xảy ra. Viện trưởng, không xong rồi. Khương Vọng vừa mới đi đến trước cửa tiểu viện của Đồng A thì thấy một vị sư huynh đã lao mạnh vào tiểu viện. Gã đứng trong viện thờ hồng hộc báo cáo: Tập hình ti đến đạo viện chúng ta bắt người, đã bị Tống viện trưởng ngăn cản, đang ở cổng đạo viện. Tống viện trưởng bảo con lập tức đến thông báo cho người. Biết rồi. Đồng A bước ra cửa phòng, không nhanh không chậm đi ra ngoài. Tập hình ti. Khương Vọng khẽ rùng mình. Hắn đoán có lẽ đến bắt Phương Hạc Linh. Trạm gác gần ngầm của bọn họ cũng biến mất, nên chắc chắn là muốn tìm câu trả lời. Hắn sống ở hẻm Phi Mã, lần nào cũng đến đạo viện từ cửa sau, nên không biết cửa trước đã xảy ra chuyện này. Sư huynh báo tin kia trước dẫn đường, Đồng A đi sau, bắt đầu hỏi về chuyện đã xảy ra. Lây nhiễm cảm xúc bình tĩnh của ông ta, cảm xúc của sư huynh kia cũng đã ổn định lại, kể lại sự việc từ đầu đến cuối. Bản thân sự việc cũng không có phức tạp. Tập hình ti đột nhiên tới nói là trạm gác ngầm phụ trách theo dõi Phương Hạc Linh đột nhiên mất tích, nếu muốn dẫn dắt Phương Hạc Linh về điều tra. Đúng vào lúc Tiêu Thiết Diện đang giảng bài nên đã cản người tới lại, yêu cầu tập hình ti đưa ra chứng cứ trước rồi mới bàn đến chuyện bắt người sau. Hai bên giằng co mãi, sau đó kinh động đến phó viện trưởng Tống Kỳ Vương. Chấp tì tập hình ti Đan Trà cũng đích thân tới. Bởi vì tình thế đã thăng cấp đến mức này nên không thể không mời Đồng A. Ở trên mặt Đồng A không hề lộ ra cảm xúc. Sau khi hỏi xong hết mọi chuyện thì đi về phía cổng trước. Hai tu sĩ tập hình ti đang áp giải Phương Hạc Linh, nhưng mà Tiêu Thiết Diện đang cản trước mặt của bọn họ, không cho phép bọn họ rời đi. Mà mắt bên phải của Phương Hạc Linh có một bầm đen, rõ ràng đã phải nếm trải đau khổ. Phía bên kia, phó viện trưởng Tống Kỳ Vương đang chen trúc trong đám giáo tập, học sinh, đối đầu với Đan Trà dẫn đầu một đại đội nhân mã. Tống lão. Ngoài miệng Đan Trà rất cung kính, nhưng bà vạt lại không có tia kính trọng nào. Không biết ngài cản trở bàn ti chấp pháp là có dụng ý gì. Tống Kỳ Phương tuổi tác đã lớn, giật giật mí mắt, định lên tiếng. Đám người bỗng nhiên tản ra. Đồng viện trưởng tới rồi. Đồng viện trưởng sẽ làm chủ cho chúng ta. Ngay cả bản thân Đan Trà cũng lập tức lộ vẻ bàng hoàng. Họ Đan kìa, người muốn đưa học sinh của bổn viện đi đâu? Đồng A hờ hững đặt câu hỏi. Đồng viện trưởng. Trên mặt của Đan Trà nở nụ cười. Tập hình ti đã nghi ngờ nhiệm vụ hiệu bính mậu kia khiến đạo viện tổn thương nặng nề trước đó đã có ẩn tình khác, nên đã phái trạm gác ngầm ngày đêm giám thị Phương Hạc Linh. Nhưng mà đêm qua, một tu sĩ Chu Thiên Cảnh, trạm gác ngầm của tập hình ti đột nhiên mất tích. Học sinh thành đạo viện đều là dương cột tương lai của trang quốc ta. Vì sự an toàn của đệ tử đạo viện, chúng ta quyết định đem Phương Hạc Linh về điều tra trước đã. Các người nói Phương Hạc Linh có liên quan đến trạm gác ngầm của các người mất tích. Nhưng mà các người có chứng cứ gì không? Đan Trà cảm thấy rất hoang đường. Trạm gác ngầm kia là mất tích lúc giám thị hắn, còn cần chứng cứ gì chứ? Có liên quan đến hắn hay không, chúng ta cứ đưa về thẩm vấn là biết ngay. Vậy các người định nghiêm hình bức cung hay là siêu hồn đoạt phách? Đan Trà miễn cưỡng cười nói. Đồng viện trưởng, đang nói đùa sao? Từ trước đến nay tập hình ti chấp pháp của mình, làm việc theo luật pháp, sao lại làm như vậy được chứ? Đồng viện trưởng không hề nể mặt nói. Một chấp tì nho nhỏ như ngươi, bổn viện nói đùa với ngươi làm gì? Kể ra viện trưởng thành đạo viện, chấp tì của tập hình thi và thành chủ các vực đều ở vị trí cao tầng của các thành vực lớn. Luận chức vụ, thành chủ hơi cao hơn nửa cấp, viện trưởng và chấp tì có lẽ là cùng cấp. Nhưng những thành vực lớn cụ thể lại có sự khác nhau. Đơn giản là thực lực ai mạnh hơn thì người đó có quyền phát ngôn hơn. Giống như trước đây Tống Kỳ Phương tọa trấn thành đạo viện, Đan Trà xông vào viện bắt người không phải là chuyện hiếm lạ gì. Nhưng mà bây giờ Đồng A đang tọa trấn, Đan Trà là một tu sĩ đăng long cảnh đỉnh phong, sao có thể gây nên sóng gió trước mặt Đồng A? Đệ tử đạo viện sau này không chừng là cũng là đồng liêu của tập hình ti ta. Bốn ti tuyệt đối sẽ không nghiêm hình bức cục. Đan Trà nghiến răng cam kết. Đồng A nhìn xung quanh, Có giáo tập nào lát nữa không có hợp, có lớp không? Cùng với Phương Hạc Linh đến tập hình tim một chuyến. Trang quốc ta có luật pháp, hỏi thăm bình thường chúng ta phối hợp. Nhưng mà nếu dám dùng các loại thủ đoạn bẩn thiếu ở trong ngục, thì bổn viện quyết không cho phép. Viện trưởng, ta đi. Phương Hạc Linh bị dẫn trong giờ học của ta, nên ta phải ra mặt. Tiêu Thiết Diện lên tiếng. Từ trước đến nay, ông nổi tiếng là nghiêm khắc, cũng vô cùng kính trọng vị viện trưởng đồng A tính cách tương đồng này. Trận giằng co Dương Cung Bạt Kiếm cứ vậy mà kết thúc. Người của tập hình thi cũng không dám trói Phương Hạc Linh, mà chỉ bao vây xung quanh. Tiêu Thiết Diện đi bên cạnh gã. Từ đầu đến cuối, Phương Hạc Linh cúi đầu không nói lời nào, nhưng mà ánh mắt của gã rất phức tạp. Lúc rời đi, Đan Trà đột nhiên nói. Đúng rồi, Lý Ti Thủ vài ngày nữa sẽ đến thành Phong Lâm. Ông ấy và đồng viện trưởng từng quen biết nhau ở Tân An Thành. Đến lúc đó nói không chừng sẽ đến bái phòng bằng hữu cũ. Được. Đồng A mặt không đổi sắc. Nếu vết sưng trên mặt hắn đã xẹp thì cứ tới. Đan Trà không biết nói gì. Y vốn định cáo mượn oai hùng một phen, nhưng mà giờ đột nhiên cảm thấy hình như là mình đã biết chuyện gì đó không nên biết rồi. Y đành phải bảo với người vội vàng rời đi. Đồng A như định hải thần châm, trấn tĩnh quân tâm của đạo viện. Từ đầu đến cuối luôn bình tĩnh mà không hề đánh mất bá khí. Chỉ có Khương Vọng là vẫn luôn theo sau lưng Đồng A từ ngoài tiểu viện, mới chú ý thấy bàn tay chắp sau lưng của ông ta trong nháy mắt siết chặt lại. Địa phương thành Tân An này bị cố ý nhắc đến, có lẽ đã đả thương ông, đả thương người nam nhân cương trực không thiên vị này. Năm đó Đồng A ở trên triều công khai chỉ trích đại tướng quân Hoàng Phổ Đoan Minh, giận dữ quát mắng ông ta độc tài quân quyền, còn dùng một từ vô cùng nghiêm trọng, lòng mang dị tâm. Kết cục chính là Hoàng Phổ Đoan Minh vẫn vững vàng như núi, Đồng A lại bị đày đến thành Phong Lâm, từ đó rời khỏi trung tâm quyền lực của triều đình Trang Quốc. Có được kết quả này vẫn là nhờ sự nỗ lực bảo hộ của tướng quốc Đỗ Như Hối. Trừ khi Hoàng Phủ Đoan Minh rời đài, nếu không thì cho đến cuối đời Đồng A cũng không thể trở lại thành Tân An nữa rồi. Cho đến khi tất cả mọi chuyện đều kết thúc, ông ta mới quay đầu lại nhìn nhân vật xuất chúng ở trong số tân sinh này. Hôm nay ngươi đến tìm ta có việc gì? Khương Vọng vốn đã có quyết định, nhưng mà đến lúc này lại chần chừ. Dù sao bây giờ cũng không phải là chuyện nhỏ nữa, mà là quan hệ đến tính mạng người nhà. Hắn ta chần chừ nói. Đệ tử không biết có nên nói hay không. Đồng A liền xoay người rời đi. Vậy thì chờ người nghĩ kỹ rồi lại nói. Khương Vọng nghẹt mặt. Chờ đến khi về viện, Khương Vọng vẫn đi theo phía sau. Đồng A cũng không có để ý tới, đi thẳng vào tĩnh thất, khoanh chân nhập định ở trên bồ đoàn. Giống như kiểu Khương Vọng không nói thì ông ta sẽ bắt đầu tu hành vậy. Đồng sư. Khương Vọng quyết định, thoáng cái đã trực tiếp quỳ trên mặt đất, cúi đầu sát đất thật lâu, không ngẩng đầu. Đây là lần đầu tiên hắn lại đành đại lễ như vậy với Đồng A, cho nên có thể khiến cho người ta hiểu rõ, hắn thực sự rất kiên trì. Nhưng Đồng A chỉ nhàn nhạt, đứng lên rồi nói. Vẫn là phong cách nói năng cẩn trọng đó. Dường như là không có chuyện gì có thể khiến cho ông ta thay đổi sắc mặt, cũng không có ai hay là chuyện gì có thể khiến cho ông ta thay đổi. Khương Vọng ngẩng đầu lên, quỳ nhìn Đồng A. Mắt hắn ửng đỏ. Đồng sư, trước khi ta bẩm báo, ta hy vọng ngài có thể đồng ý với ta một việc. Sau này hãy chăm sóc cho muội muội Khương An An của ta. Trừ nó ra, ta không còn phải bận tâm gì nữa. Đồng A câu mày nói. Muốn dặn dò chuyện hậu sự, chờ tới lúc người chết thì nói đi. Tâm trạng xúc động mà Khương Vọng tích tụ cả đêm cứ vậy mà bị cắt đứt. Hắn yên lặng điều chỉnh tâm trạng. Sau khi điều chỉnh xong tiếp tục nói. Ta hoài nghi Bạch Cốt Đạo đang chuẩn bị âm mưu tới. Kể từ sau vụ hiến tế trấn Tiểu Lâm, sau đó bị thành chủ đuổi giết một trận ở Tam Thành Luận Đạo, mọi người đều cho rằng bọn chúng đã rời khỏi Trang Quốc. Nhưng mà thật ra bọn chúng chưa bao giờ rời khỏi thành Phong Lâm cả. Thậm chí sào huyệt của bọn chúng còn ở ngay gần núi núi. Thậm chí sào huyệt của bọn chúng còn đang ở ngay gần núi Ngưu Đầu Sơn. bây giờ đã rời đi nơi khác rồi. Cụ thể là rời đi đâu thì ta không nắm rõ được. Còn nữa, Phương Hạc Linh đã trở thành người của Bạch Cốt Đạo. Phương Hạc Linh đang làm việc cho bọn chúng. Ta đang hoài nghi có nhiều người nữa cũng dính dáng đến bọn chúng, hoặc là bị bọn chúng khống chế. Bọn chúng có một loại bạch cốt gì đó rất hiếm, nhưng mà có thể hoàn toàn khống chế được một người. Đồng A lặng lẽ chờ hắn nói xong mới hỏi: làm sao ngươi biết được? Khương Vọng bỗng nhiên sững sờ một chốc rồi mới nói: lúc ta thi hành nhiệm vụ thì phát hiện Phương Hạc Linh có vấn đề. Tối hôm qua nhận ra một trong số những người truy tung Phương Hạc Linh, ngoại trừ người của tập hình thi kia thì có thêm cả ta nữa. Chúng ta đuổi đến núi Nghiêu Đầu Sơn thì gặp phải mai phục. Người của tập hình ti bị giết, nhưng mà bọn chúng nói ta là người Bạch Cốt Đạo tử giáng thế, tương lai chính là thánh chủ của Bạch Cốt Đạo, cho rằng ta ở phía bọn chúng. Cuối cùng là hắn vẫn lựa chọn nói thẳng. Quyết định này không nghi ngờ gì là vô cùng khó khăn, nhưng mà hắn vẫn quyết định như vậy. Đó là sự tín nhiệm của một học sinh đối với sư trưởng. Đó là quyết định chân thành của một thiếu niên đưa ra lúc lựa chọn giữa an nguy của bản thân và an nguy của cả thành. Hắn không biết hắn sẽ gặp phải chuyện gì. Thậm chí hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị Đồng A và Vì Đại Nghĩa diệt thân rồi. Dù sao thì điều khiến hắn kính trọng vị trưởng viện này cho đến hiện tại chính là sự cương trực. Trong mắt không chịu được một hạt cát của ông ấy. Người nghĩ như thế nào? Đồng A hỏi. Đối với chuyện bọn chúng gọi ngươi là Bạch Cốt Đạo Tử, ngươi nghĩ như thế nào? Khương Vọng cúi đầu uể oải nói: hình như ta thực sự giống như lời bọn chúng nói. Điều ta hỏi là... Đồng A lặp lại lần nữa: ngươi nghĩ như thế nào? Khương Vọng chợt ngẩng đầu lên: đương nhiên ta không nguyện ý. Ta tuyệt đối không làm ra những chuyện tàn sát dân chúng, giết hại người vô tội, khinh nhờn những người đã khuất, mất hết nhân tính. Ta thà chết cũng không muốn gia nhập Bạch Cốt Đạo. Tâm trạng của hắn rất kích động. Nhưng mà Đồng A chỉ gật đầu nói: được rồi, ngươi trở về đi. Khương Vọng ngẩn người: cứ vậy mà thả ta đi sao? Để ta trở về? Ta không phải là Bạch Cốt Đạo tử sao? Không phải là thánh chủ tương lai của Bạch Cốt Đạo sao? Là thủ lĩnh của những tà ma ngoại đạo kia. Chỉ đơn giản để cho ta đi như vậy sao? Ngươi còn có chuyện gì nữa? Đồng A không nhịn được hỏi. Khương Vọng thử dò xét nói: chuyện về Bạch Cốt Đạo để ta xử lý. Đại tử có phải đến phủ thành chủ một chuyến hồi báo chuyện này với Ngụy thành chủ hay không? Bên phía Ngụy Khứ Tật, ta sẽ tự mình nói. Ngài không phân phó gì cho ta sao? Nỗ lực tu hành, chăm sóc muội muội cho ngươi, chăm sóc muội muội ngươi cho tốt. Đồng A vẫn kiệm chữ như vàng như trước. Ngoại trừ những chuyện đó thì sao? Ít phiền đến ta. À, được. Khương Vọng choáng váng đứng lên đi ra ngoài. Đi được hai bước, hắn lại không nhịn được quay đầu lại hỏi: Đồng Sư, ngài thực sự không sai ta làm chút chuyện gì đó sao? Đồng A thở dài một hơi, hiếm khi nói nhiều hơn mấy câu. Ngươi nhất định phải để ta nói thẳng ra sao? Với thực lực hiện tại của ngươi, ngay cả một kích của Bạch Cốt Đạo cũng không chịu nổi đâu. Ta hiểu rồi. Khương Vọng sải bước, bước ra cửa. Phía sau lại vang lên giọng nói của Đồng A. Đúng rồi, nếu như bọn chúng còn tiết lộ tin tức gì với vị thánh chủ tương lai là ngươi thì phải mau chóng nói cho ta đầu tiên. Ánh mặt trời vào đông bên ngoài thực sự là phá lệ chói mắt. Khương Vọng đau xót. Biết rồi ạ, hắn nói. Núi cao, gió núi thổi loạn mái tóc dài. Bao giờ thì đạo tử thức tỉnh? Bạch Cốt Sứ Giả đi đến phía sau Bạch Liên hỏi. Bạch Liên xoay người nói: ta không biết người đang nói cái gì. Mặt nạ hoa văn sen che kín mặt của nàng, chỉ lộ ra một đôi mắt đang nhìn Bạch Cốt Sứ Giả. Mặt nạ mang lâu rồi, Có lẽ ngươi đã quên mất bản thân là ai. Bạch cốt sứ giả đưa tay ra, gỡ mặt nạ hoa văn sen xuống, lộ một khuôn mặt của Diệu Ngọc. Vậy còn ngươi thì sao? Diệu Ngọc hỏi. Ngươi còn nhớ ngươi là ai hay không? Ta sao? Bạch cốt sứ giả đi đến bên cạnh nàng. Hai người cùng đứng trên núi cao, chẳng qua là ngược hướng. Không nhớ. Hắn ta nói. Diệu Ngọc tựa như cũng chẳng thèm để ý đến đáp án của hắn ta. Đổi chủ đề. Lục Diễm tìm ngươi sao? Bạch cốt sứ giả nhìn xuống núi. Con đường bạch cốt này của mỗi một người đều nửa thực nửa giả. Mỗi một câu nói ra đều phải thật cẩn thận. Mọi người đều thử dò xét lẫn nhau, nhắm vào nhau, lại không thể vì mục tiêu chung mà tiến về phía trước. Không đến giây phút cuối cùng, không ai có thể biết thái độ của ai là thật, còn thái độ của ai là giả. Lão ta lộ rõ ý định muốn giết Âu Dương Điền, cũng phải khiến cho ta tin mới được. Ngươi cũng vậy mà. Cũng phải khiến cho ta tin ngươi mới được. Diệu Ngọc nói. Đương nhiên ngươi nên tin ta. Bởi vì ít nhất đến hiện tại, mục tiêu của chúng ta vẫn giống nhau, đều đang tìm kiếm đạo tử thức tỉnh. Con đường bạch cốt của tất cả mọi người đều đang chờ đợi đạo tử thức tỉnh, nhưng không ai để ý đến đạo tử là ai. Vậy còn ngươi thì sao? Ngươi để ý sao? Ta từng nghĩ là ta sẽ không để ý. Bởi vì bất luận Giáng sinh thành ai, đạo tử đều chính là đạo tử kia. Nhưng mà hiện tại... Diệu Ngọc nhẹ nhàng ấn ngực của chính mình. Thực sự có chút mê hoặc. Chuyện này rất nguy hiểm. Đúng vậy. Vậy còn chuyện ngươi muốn làm thì sao? Dù sao nếu dựa theo thần dụ, chỉ cần kế hoạch tiến hành đến một bước kia, thì dĩ nhiên đạo tử có thể thức tỉnh. Ngươi làm hay là không làm, chọn hay là không chọn đều chẳng có gì khác biệt. Bạch cốt sứ giả nói. Tóm lại là hy vọng có thể viên mãn một chút. Diệu Ngọc hơi mờ mịt cười. Không ngờ tôn thần có thể giáng xuống thần dụ một lần nữa. Hắn đã trở về từ Vong Xuyên, chúng ta còn ở đây phỏng đoán thiên cơ. Thật đáng cười. Kế hoạch lập tức phải bắt đầu rồi. Bạch cốt sứ giả nhìn nơi xa, hai tay mở rộng, giống như là muốn ôm mọi thứ trong tầm mắt nói. Người có muốn nói với bọn họ gì đó không? Nguyện tôn thần mang đến sự công bằng cho bọn họ. Diệu Ngọc nói. Phía xa xa là một đỉnh núi cao vút, như là bồng lai tiên cảnh. Thời gian trôi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã hết tháng 11. Giao thừa cũng càng lúc càng gần. Vào một ngày nọ, mặt trời vừa lên, vạn vật tươi tốt. Tâm trạng của Thẩm Nam Thất lại rất tăm tối. Vị trí hiện tại là phía đông trấn Dương Xá, đại khái chính là tên Tây Sơn, cách trấn Tiểu Lâm bị bỏ hoang không xa. Nhưng mà hắn ta không thể nào xác định được phương hướng, hắn ta đã bị lạc đường. Rõ ràng phương hướng là đúng rồi, đường đi đều thấy rất rõ, nhưng mà vòng rồi lại vòng, vẫn quay về vị trí cũ. Thẩm Nam Thất không dám mạo hiểm, hơn nữa các sư đệ sư muội đều đã bị thương nặng, không thể tự bảo vệ bản thân được. Hắn ta nhạy bén nhận ra đây là âm mưu nhắm vào tất cả đệ tử của đạo viện. 50 người cùng đi, đến lúc này vẫn là có thể tự mình di chuyển, chỉ còn hắn ta và một sư đệ khác. Còn nếu nói là khả năng chiến đấu thì chỉ còn lại một mình hắn ta mà thôi. Nhìn khắp thành Phong Lâm, Tây Sơn ở hướng đông bắc, cũng chẳng biết cái tên Tây Sơn này làm sao mà có nữa. Trước đây nơi đây bị một nhóm sơn tặc chiếm đóng, sau đó bị đệ tử ngoại môn Khương Vọng đơn thương độc mã tiêu diệt, liền thanh bình một khoảng thời gian. Thẩm Nam Thất dẫn đội tiến vào Kỳ Xương Sơn Mạch để săn yêu thú. Vốn đây chỉ là một nhiệm vụ rèn luyện bình thường, không ngờ lại gặp phải tập kích ở ngoài ô trấn Đường Xá. Một đường vừa chạy vừa chiến đấu, tính khoảng cách, hắn đã đến Tây Sơn bởi bọn họ luôn chạy về hướng đông. Chẳng qua sau khi đến nơi này, phương hướng đã chẳng còn ý nghĩa nào nữa. Hắn ta không quá hiểu biết về trận pháp, cũng không thể nào bỏ lại các sư đệ và sư muội đi mạo hiểm được. Những thứ tà đạo đang ẩn nấp trong bóng tối kia, giống như là đang muốn từ từ tiêu hao thể lực của hắn ta, giống như là chỉ thỉnh thoảng phát động tập kích, chứ không có xông lên toàn bộ. Cho đến hiện tại, hắn ta chỉ có thể đợi. Tín hương cầu cứu đã sớm được hắn ta nắm cơ hội đốt lên. Bây giờ chỉ còn chờ xem là viện binh đến trước hay là hắn ta sẽ không kiên trì nổi mà ngã xuống trước. Không đếm được đây đã là lần tập kích thứ bao nhiêu. Đạo nguyên dự trữ cơ hồ đã cạn kiệt. Đồng đội cuối cùng đã ngã xuống bởi vì hắn ta bạo phát mà may mắn còn sống. Nhưng mà hắn ta thực sự hiểu rõ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu như không thể cứu kịp thời thì khó lòng mà qua khỏi. Đạo toàn chuyển động bên trong thông thiên cung, chuẩn bị sinh ra đạo nguyên mới. Nhưng mà Thẩm Nam Thất không biết hắn ta có thể chờ đến lúc đó hay là không nữa. Không, nhất định có thể. Thẩm Nam Thất không quay lại. Hắn ta biết phía sau là những ai. Đó là đồng đội của hắn ta. Mà Thẩm Nam Thất hắn ta tuyệt đối không có bỏ rơi đồng đội. Tuyệt đối không. Tiện tay túm lấy một thanh kiếm, nghênh ngang chiến đối thủ đang đánh tới. Đạo nguyên có thể sử dụng không còn nhiều, hắn ta cố gắng hết sức dùng tiết kiệm. Mặc dù chưa từng tu qua kiếm đến siêu phàm, vốn dĩ với năng lực khống chế cơ thể của tu vi thông thiên cảnh thì cũng đủ để thực hiện một chiến lược nhất định. Đương nhiên không thể nào sánh bằng hệ thống đạo thuật mà hắn ta đắm chìm trong nhiều năm được. Giao kiếm mấy lần, Thẩm Nam Thất nhẹ nhàng lùi lại. Đối thủ ầm ầm ngã xuống đất. Ở vị trí trái tim xuất hiện một lỗ thủng đang không ngừng trào ra máu tươi. Đó là vết thương do kim quang tiễn tạo ra. Hắn ta bất đắc dĩ vận dụng đạo thuật một lần nữa. Rốt cuộc đạo nguyên đã hoàn toàn cạn kiệt. Kết thúc sao? Hắn ta nghĩ. Trong phạm vi mà hắn ta có thể nhìn thấy, càng lúc càng có nhiều đạo. Càng lúc càng có nhiều tà đạo xuất hiện. Những người này đều không hề che mặt, bởi vì bọn chúng không hề có ý định để ai sống sót cả. Ánh mặt trời tỏa sáng khắp núi. Ánh mặt trời đang là một thân ảnh đi rất nhanh giữa núi rừng. Một thanh trường đao quét qua, ánh đao phản xạ ánh nắng, bóng người xuyên qua bóng người, máu tươi tung tóe, đầu người rơi xuống. Ngụy Nhiễm hiện thật. Những tà đạo yêu nhân vừa mới có khuynh hướng tụ lại liền tản ra, sau đó một cái chớp mắt liền đã biến mất. Trong trận pháp như thế này, bọn chúng vừa có thể tấn công, lại vừa có thể phòng thủ. Không ngờ lại là ngươi đến cứu ta, Thẩm Nam Thất nói. Ngụy Nghiễm nhìn sau lưng hắn ta một chút, giọng nói thở. Ngươi vẫn vậy. Nếu như đi một mình thì đã sớm thoát khỏi đây rồi. Đừng có nói nhảm. Những người còn lại ở đây khi nào sẽ tới? Chỉ có hai chúng ta thì không thể phá nổi trận pháp này đâu. Thẩm Nam Thất chấp thời cơ thở dốc, cố gắng khôi phục thêm một chút sức lực. Chỉ có hai chúng ta, Ngụy Nhiễm nói. Không còn ai nữa. Cái gì? Bọn họ không đến kịp, dứt khoát chỉ có một mình ta tới. Thẩm Nam Thất hít sâu một hơi nói. Vậy bây giờ ngươi đi gọi người tới, chúng ta liên thủ có thể chống đỡ được một lúc. Vẫn chưa hiểu sao? Những thứ tà đạo này đang muốn bao vây chặn viện binh, không thể có thêm ai nữa. Những người này bày ra trận pháp phức tạp như vậy, chắc chắn có âm mưu rất lớn. Nếu như thành vệ quân bị tổn hại quá lớn, sợ rằng thành Phong Lâm sẽ gặp phải nguy hiểm. Ngụy Nghiễm rất quả quyết, cầm đao xoay người. Ngươi đi dùng với ta, hai chúng ta còn có cơ hội phá vòng vây. Còn bọn họ thì sao? Thẩm Nam Thất tức giận hỏi. Ngụy Nghiễm quay đầu nhìn thoáng qua, tiện tay đưa đến bốn thanh trường kiếm, chuẩn xác ném đến bên cạnh bốn đệ tử đạo viện đang bị thương nặng. Keng một tiếng. Bốn đệ tử kia cũng rất quả quyết, bất luận là nam hay nữ đều nắm lấy kiếm. Bọn họ chờ đợi đã lâu, cũng trơ mắt nhìn một mình Thẩm Nam Thất chống đỡ đã lâu. Trong lời nói của Ngụy Nghiễm cũng không hề che giấu, trực tiếp nói cho bọn họ biết bọn họ đã không còn hy vọng. Không liên lụy đến Thẩm Nam Thất chính là kết cục tốt nhất. Đừng! Thẩm Nam Thất tiến lên muốn đoạt kiếm, lại bị Ngụy Nghiễm một tay bắt lấy. Thân thể mệt mỏi làm sao có thể thoát khỏi sự khống chế của Ngụy Nghiễm đây? Trơ mắt nhìn bốn sư đệ sư muội tự mình ngã xuống ở trước mặt, Thẩm Nam Thất đỏ mặt. Ngụy Nghiễm, ngươi là đến cứu người hay đến giết người đây? Hắn ta dường như nhìn thấy đêm ấy, đêm đậm màu là màu đỏ. Khi đó hắn ta và Ngụy Nghiễm ở cùng với nhau, Quả thật Ngụy Nghiễm cũng đã lựa chọn như vậy. Hôm đó bạn thân của hắn ta và Ngụy Nghiễm đã chết thảm trước mặt của bọn họ, bị đốt thành tro, xương cốt không còn. Có thể cứu thì cứu, không thể cứu thì lãng phí thời gian làm gì. Ngụy Nghiễm lạnh lùng xoay người, muốn báo thù cho bọn họ thì theo sát đi. Ngụy Nghiễm! Giọng của Thẩm Nam Thất thay vì giận dữ gầm lên, không bằng nói là khóc thét. Ngươi còn có khí lực như vậy, không bằng thì giết thêm nhiều mấy kẻ tà đạo đi, cũng khiến cho bọn họ được nhắm mắt đấy. Ngụy Nghiễm cầm ngược khoái kiếm, chém vào thân cây một nhát, nhìn vòng cây đoán tuổi một chút, trực tiếp đi thẳng. Trận pháp có thể lừa gạt ánh mắt của chúng ta, nhưng không thể nào lừa được cây cối, bởi vì cây cối không có mắt, chỉ có bản năng sinh tồn. Thần Nam Thất cầm kiếm trước mặt, im lặng đi theo sau. Trong lòng quán ta cũng hiểu, những sư đệ sư muội kia lựa chọn tự vẫn không sai, ít nhất có thể tránh khỏi chịu nhiều thống khổ. Nhưng mà về mặt tình cảm, hắn ta không thể nào chấp nhận kết quả như vậy. Hắn ta đã nỗ lực lâu như vậy, đã kiên trì lâu như vậy lại không cứu được ai, một người cũng không được. Hắn ta cơ hồ là muốn nổi điên. Dọc đường đám tà đạo lại tập kích thêm hai lần với quy mô lớn, nhưng mà đều bị Ngụy Nghiễm và Thẩm Nam Thất giống như là nổi điên chém giết. Nhưng mà đi mãi vẫn không xuống được đến chân núi. Cao thủ mà Ngụy Nghiễm dự đoán thì cũng đã chưa từng xuất hiện. Trấn đường xá ở phía tây, Thẩm Nam Thất mơ hồ đi về phía tây. Đi về phía nào? Ngụy Nghiễm nói. Thẩm Nam Thất đổi hướng, một câu cũng không hỏi. Nhưng mà Ngụy Nghiễm lại giải thích. Trên đường đi cứu trợ, ta gặp một nhóm cũng đến giúp đệ tử đạo viện. Bọn họ hiện tại chưa từng xuất hiện, đại khái đã bị vây ở đâu đó rồi. Chúng ta nên đi xem một chút. Thẩm Nam Thất quay đầu nhìn Ngụy Nghiễm. Ở trong đôi mắt dần dần có lại thần thái, nhưng đó là sự phẫn nộ. Người nói là sẽ không có viện binh tới mà. Không kịp. Ngụy Nghiễm hờ hững nói, đợi ở đó rồi từ từ mất máu, ngươi sẽ chết, ta cũng chưa chắc có thể sống sót được. Ngụy Nghiễm bổ sung, hơn nữa ngươi xem, ngay cả đoàn người đó cũng đã bị bao vây rồi. Ngươi luôn đưa ra lựa chọn như vậy. Thẩm Nam Thất nghiến răng nghiến nói, hy vọng có một ngày ngươi cũng bị đặt trong lựa chọn như vậy, ngươi có thể vui vẻ chịu đựng. Ngụy Nghiễm chỉ tung người đi trước, bỏ ánh mắt ở phía sau lại. Không cần chúc phúc cho ta, lúc ta 5 tuổi đã từng được chọn qua rồi. Đi đến nửa đường, liền thấy một ngọn khói màu đỏ bay thẳng lên trời, liên tiếp 3 lần. Đây là một loại tín hiệu cầu cứu của đạo viện. Ngụy Nghiễm lập tức tóm lấy Thẩm Nam Thất tăng tốc. Ngụy Nghiễm không muốn bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để cứu viện, cũng không thể bỏ mặc một Thẩm Nam Thất đang dùng sức lực cuối cùng ở lại đây được. Cho nên mặc cho Thẩm Nam Thất chống cự, Ngụy Nghiễm cũng đành làm như không thấy. Bên ngoài trấn Tiểu Lâm, Ngụy Nghiễm vội vàng chạy tới, vừa lúc nhìn thấy ba huynh đệ Khương Vọng đang ở đây. Việc điều tra nhiệm vụ Bính Mậu đang tạm thời ngưng lại bởi vì Đồng A yêu cầu giữ bí mật, để tránh rút dây động rừng, nên Phương Hạc Linh hiện tại đã được thả tự do. Điều này khiến cho việc điều tra chỉ có thể tạm thời gác lại. Đương nhiên, đối với bên ngoài thì nó đã là kết thúc rồi. Trong một tháng cuối cùng của năm, ba huynh đệ Khương Vọng luôn luôn vô cùng tích cực hoàn thành nhiệm vụ, tích cực tích trữ đạo huân như giá thú tích trữ đồ ăn trước khi về đông vậy. Sau khoảng thời gian nỗ lực này, bọn họ đều đã hoàn thành cảnh giới siêu phàm, thực lực đều có sự tiến bộ nhảy vọt. Lăng Hà đã hoàn thành tiểu chu thiên vào ngày 30 tháng 11, phá vỡ cực hạn, hoàn tất phá cảnh mà chỉ dựa vào thiên phú bình thường. Triệu Nhữ Thành thì càng không chịu thua, đã vượt qua Lăng Hà, đột phá trước y mấy ngày. Còn Khương Vọng thực ra vẫn đang tu bổ đạo thuật, củng cố căn cơ, hao phí một lượng đạo nguyên lớn nên tốc độ phá cảnh chậm lại. Sau khi kết thúc ngày khiêu chiến Phúc Địa vào 15 tháng 12, xếp hạng quán đã rơi xuống Động Cung Sơn thứ 27. Công sinh ra mỗi tháng chỉ còn 1450 điểm, cộng thêm số công lúc trước, tổng cộng cũng chỉ có 4120 công. Chuyện này không nghi ngờ gì khiến cho Khương Vọng cảm thấy thật khẩn trương, nhưng mà hắn vẫn chưa nóng lòng phá cảnh. Cánh cửa từ chu thiên cảnh đến thông thiên cảnh là bước tiến từ tiểu chu thiên đến đại chu thiên, là thời điểm quyết định đến thiên địa môn, cũng quyết định đến độ cao và rộng của thiên địa môn. Nhất định phải càng cẩn trọng. Đây chính là những lời mà Đồng A đã dặn dò hắn. Nhưng mà trên thực tế, một tiểu đội gồm 3 tu sĩ chu thiên cảnh ở trên bảng đạo huân đã trở thành một lực lượng mới của Thành Đạo Viện, vượt lên không ít sư huynh đi trước. Tam thành luận đạo sang năm, Khương Vọng đã nắm chắc là người đứng đầu năm 3, thậm chí đến năm thứ 5 trực tiếp thi quận viện cũng không phải là không có cơ hội. Còn Đỗ Giã Hồ ở Cửu Giang Huyền Giáp nữa, mấy huynh đệ bọn họ ai ai cũng có tương lai vô cùng sáng lạn. Bóng ma mà Bạch Cốt Đạo mang tới dưới sự gánh vác của Đồng A đã từ từ được giảm bớt. Bây giờ Khương Vọng vô cùng lạc quan về tương lai tươi đẹp sau này. Hôm nay tiểu đội bọn họ vừa lúc thực hiện nhiệm vụ mới gần đây, nhìn thấy tín hiệu cầu cứu thì liền chạy tới đây, nhưng mà tìm kiếm một lúc lâu cũng không hề phát hiện ra cái gì. Các người có nhìn thấy đệ tử đạo viện nào cầu cứu không? Nguyễn Nhiễm hỏi. Lăng Hà đáp. Chúng ta đến gần đây, thấy tín hiệu cầu cứu thì liền lập tức chạy đến, nhưng mà không nhìn thấy bóng người nào cả, ngay cả dấu hiệu chiến đấu cũng không có. Ý nghĩa của chuyện này tất cả mọi người đều hiểu. Đệ tử đạo viện kia tất nhiên đã gặp phải đối thủ mà không thể nào chống cự, mới có thể ngay cả dấu vết chiến đấu cũng không để lại. Vậy thì tại sao bọn họ có thể có cơ hội phát ra tín hiệu cầu cứu? Nghĩ tới đây liền khiến cho người ta không rét mà run. Chúng ta nên nhanh chóng trở về thành bẩm báo chuyện này, Triệu Như Thành nói. Trấn Tiểu Lâm bị bỏ hoang cách đây không xa, những bức tường đổ như là nhân chứng đã chứng kiến những gì xảy ra ở đây. Bọn chúng cho người ta thấy đây đã từng xảy ra chuyện gì, cũng còn sót lại những gì. Chuyện lớn đã xảy ra đương nhiên chỉ là chuyện thê lương đau đớn, thứ còn sót lại tất nhiên cũng chỉ là sự sỉ nhục. Những cây nguyệt bách ở bên ngoài trấn ngược lại rất tươi, bây giờ đã không còn ai dám đến đó mà trộm nữa. Đi thôi. Nguyễn Nghiễm xoay người nói. Không tìm thử sao? Lăng Hà hơi không đành lòng hỏi. Lúc trước Triệu Nhữ Thành đã đề nghị trở về thành, dưới sự liên tục yêu cầu của Lăng Hà, ba huynh đệ bọn họ mới ở lại tìm xung quanh một vòng nữa, vì vậy mà gặp phải hai người Nguyễn Nghiễm. Triệu Nhữ Thành kéo tay y nói. Đi nhanh đi, chuyện lành ít dữ nhiều, quay về báo cho tập hình ti mới là chuyện đúng đắn. Tìm kiếm dấu vết cũng nên nhường lại cho người chuyên nghiệp đi. Lăng Hà đành phải thôi. Bởi vì Thẩm Nam Thất đã không còn sức chiến đấu, nên mọi người thay phiên nhau mang theo hắn ta lên đường. Tốc độ về thành không nhanh lắm. Đoàn người đi đến đường lớn, đi thêm một chút liền có thể nhìn thấy thành Phong Lâm. Nguyễn Nghiễm đột nhiên dừng bước lại nói. Các người đi đi, đưa Thẩm Nam Thất về đi. Vậy còn Ngụy tướng quân thì sao? Lăng Hà nói. Triệu Như Thành đưa tay kéo kéo y. Lão đại đi nhanh đi, đừng có liên quan tâm đến chuyện của người khác như vậy. Khương Vọng vẫn luôn không nói gì, bởi vì vừa lúc rời khỏi trấn Tiểu Lâm, tâm thần hắn liền đột nhiên xuất hiện một nỗi bất an, nhưng mà lại không thể nói rõ nỗi bất an này là xuất phát từ đâu, liền chỉ có thể che chở Thẩm Nam Thất tiến về phía trước. Thẩm Nam Thất lúc này giống như một cái xác không hồn, không quan tâm đang đi với ai, lại đi đến nơi nào. Nhưng Khương Vọng nhạy bén nhận ra được, trong cơ thể quán ta có một luồng hơi thở cực kỳ sắc bén nào đó đang chậm rãi lan tỏa. Mình xin ngừng đây nha mọi người nhé, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.